Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, Song Dực Thiên Lang. Convert by Liêu, 10 vạn mũi tên nhọn, bí mật mang theo sắc bén tiếng xé gió, tranh nhau chen lấn hướng đầu tường tung rơi xuống. Lập, đối mặt đầy trời mưa tên, loài người quân coi giữ nhưng không có kinh hoàng. Một tiếng cùng hét trong tiếng, các binh sĩ dồn dập ném lên trên đầu tường tấm khiên. Cao cao nhấc lên, keng cong, to lớn mà lại dày nặng tấm khiên, hình thành một đạo thuẫn tường, bao trùm toàn bộ tường thành đỉnh. Dày đặc mưa tên, chỉ có thể vô ích phiền rơi vào sắt thép tấm khiên bên trên. Khó có thể đối với quân coi giữ tạo thành bất kỳ thương tổn. Bất quá, tuy rằng mưa tên cũng không thể uy hiếp đến trên tường thành quân coi giữ. Thế nhưng Thiên Lang chiến sĩ nhưng nhân cơ hội này dâng lên đầu tường. Chân đạp tấm khiên, gào thét hướng trong thành dâng tới. Theo Sơn Dương xạ thủ gia nhập chiến đấu, cân bằng lần thứ hai bị đánh vỡ. Càng ngày càng nhiều Thiên Lang chiến sĩ dâng lên tường thành. Thế nhưng cuối cùng nói đến, tuy rằng loài người thương vong lớn vô cùng, nhưng chiến cuộc vẫn là có thể giằng co nữa. Chiến tranh không phải trò chơi, là cực kỳ tàn khốc sự tình. Muốn người không chết là không thể, thậm chí là thiếu chết cũng không thể. Thành Hắc Sơn trên thành tường, mỗi một tấc mặt đất cũng đã bị sền sệt máu tươi nhiễm khắp cả. Toàn bộ tường thành đỉnh biến toàn màu đỏ tươi. Một chút nhìn lại, thê thảm cực kỳ. Ô ô, ô ô, ô ô. Ngay khi chiến cuộc lần thứ hai tiến vào giằng co giai đoạn thời điểm, từng đạo thê thảm tiếng sói tru từ đàng xa chân trời truyền đến. Nghe được này cực kỳ rất thanh âm nào khác, Sở Hành Vân không khỏi quay đầu, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Đập vào mắt nhìn thấy, này cực kỳ đồ sộ, cực kỳ khủng bố hình ảnh, để Sở Hành Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Hành Vân hai đời gộp lại, sống hơn 1000 năm, có thể nói là kiến thức rộng rãi. Nhưng là như vậy đồ sộ, kinh khủng như thế hình ảnh, Sở Hành Vân nhưng trước đây chưa từng thấy. Phóng tầm mắt nhìn lại, xa xôi chân trời, một đạo tấm màn đen chậm rãi thăng lên. Tấm màn đen từng điểm bay lên. Chỗ đi qua, ngay cả bầu trời đều bị che đậy. Vận dụng hết thị lực nhìn kỹ lại, này tấm màn đen là do lít nha lít nhít điểm đen tạo thành. Do dự sắp xếp quá mức chặt chẽ, liền ánh mặt trời đều không thể xuyên thấu này nói tấm màn đen. Chính nghi hoặc cùng này nói tấm màn đen đến tột cùng là vật gì giờ. Trên thành tường, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi tiếng vang lên. Song Dực Thiên Lang bộ đội xuất hiện. Song Dực Thiên Lang bộ đội xuất hiện. Trong thành người bắn tên chuẩn bị sẵn sàng. Trong thành người bắn tên chuẩn bị sẵn sàng. Cùng với này từng đạo kịch liệt hô quát tiếng. Tường thành bên trong, tới gần góc tường vị trí, 10 vạn người bắn tên điên cuồng chạy trốn lên. 10 vạn người bắn tên, nguyên bản là sắp xếp thành 10 cái vạn người thê đội, không ngừng hướng tường thành bắn ra ngoài kích. Nhưng là hiện tại, yêu tộc không quân sắp đến, như vẫn đúng là như vậy dày đặc. Vậy chỉ cần muốn mấy làn sóng mưa tên, này 10 vạn đại quân liền sẽ tử thương hầu như không còn. Bởi vậy, trải qua ngàn vạn năm kinh nghiệm tổng kết, đối mặt yêu tộc không quân, tốt nhất chính là sắp xếp thành vầy cá trận. 10 vạn người bắn tên không lại hướng ngoài thành xạ kích, lẫn nhau trong lúc đó kéo dài khoảng cách, lẫn nhau trong lúc đó lấy hình tam giác đứng vị. Cùng lúc đó, 20 vạn quân hộ vệ đoàn cũng được chuyển động, mỗi hai người thủ hộ một cái người bắn tên, dồn dập dừng lại vị trí. Vầy cá trận vừa vặn bày xuống, yêu tộc Song Dực Thiên Lang cũng đã bay đến đỉnh đầu. Đứng trên tường thành, Sở Hành Vân trợn mắt ngoác mồm nhìn tối om om Thiên Lang không quân. Thế này sao lại là 10 vạn Song Dực Thiên Lang à? Theo yêu tộc đại bộ đội đến, Song Dực Thiên Lang số lượng cuồng tăng đến 30 vạn. Binh quá 10 ngàn, vô bờ vô bến, binh quá 10 vạn, kéo liền thiên. Này có thể tuyệt đối không phải đùa giỡn. Làm yêu tộc Song Dực Thiên Lang đạt đến hơn 30 vạn thời điểm, toàn bộ bầu trời đều bị che đậy. Trong thiên địa nhất thời một mảnh tối tăm. Đến thành Hắc Sơn bầu trời. Song Dực Thiên Lang hơi một cái xoay quanh sau. Đột nhiên xoay đầu lại đến. Hướng xuống đất liền bổ nhào xuống. Song Dực Thiên Lang. Kỳ thực chính là mọc ra cánh Thiên Lang chiến sĩ. Bởi vì phải phi hành. Vì lẽ đó là không thể mặc trọng giáp. Thậm chí ngay cả cứng giáp ra cũng không thể mặc. Chỉ có thể mặc da dê nhuyễn giáp. Bởi vậy, Song Dực Thiên Lang phòng ngự. Thậm chí so với Thiên Lang chiến sĩ còn yếu. Hơn nữa, bởi vì phải phi hành. Vì lẽ đó Song Dực Thiên Lang thể hình đều nhỏ vô cùng. Xương cốt cũng phi thường tinh tế. Trên người bắp thịt, cũng dị thường đơn bạc trơn nhẵn. Nói tóm lại, làm như phi hành sinh vật. Tất cả vẫn là lấy khinh bạc vì là muốn. Chỉ có đủ nhẹ nhàng đủ bạc, mới có thể bay càng cao hơn càng xa. Hơn, ngước nhìn bầu trời Song Dực Thiên Lang. Sở Hành Vân sắc nhưng phi thường khó coi. Tật Phong Duệ Kim Tiễn. Thiết kế trên thiếu hụt xuất hiện. Cho tới nay, Tật Phong Duệ Kim Tiễn thiết kế mục tiêu. Đều là lấy Thiên Lang chiến sĩ vì là bản gốc. Thiên Lang chiến sĩ. Trên người mặc da trâu cứng giáp. Quanh thân bắp thịt phi thường rắn chắc. Sức phòng ngự cường hãn. Nhưng là những này Song Dực Thiên Lang thì lại khác. Bọn họ vóc người đơn bạc tinh tế. Hầu như không cái gì bắp thịt. Hơn nữa chỉ mặc da dê nhuyễn giáp. Như vậy khác biệt. Dẫn đến kết quả là. Những này Song Dực Thiên Lang sức phòng ngự. Đại khái chỉ có Thiên Lang chiến sĩ 1/3. Thậm chí càng thấp hơn. Dựa theo thiết kế. Tật Phong Duệ Kim Tiễn hẳn là vừa vặn có thể bắn thủng Thiên Lang chiến sĩ thân thể. Thế nhưng là sẽ không nhập vào cơ thể mà qua, mà là sẽ kẹt ở Thiên Lang chiến sĩ bên trong thân thể. Nổ tung thành mảnh vỡ, nhưng là như đem mục tiêu đổi thành là Song Dực Thiên Lang. Vấn đề liền xuất hiện, chỉ hơi hơi tính toán một chút, liền đến có kết luận. Lấy Song Dực Thiên Lang như vậy dày đặc trận hình. Tật Phong Duệ Kim Tiễn có thể liên tục xuyên thấu hai con Song Dực Thiên Lang. Sau đó bắn vào con thứ ba Song Dực Thiên Lang bên trong thân thể. Sau đó mới sẽ nát tan liệt. Tuy rằng nhân làm tài liệu quan hệ. Tật Phong Duệ Kim Tiễn không quá kiên cố. Thế nhưng ở siêu cao tốc độ xuống. Xuyên thấu trước hai con Song Dực Thiên Lang giờ. Cũng sẽ không bị quá cao lực cản. Liên tục xuyên thấu hai cái Song Dực Thiên Lang sau. Mũi tên tốc độ giảm mạnh, bắn vào con thứ ba Song Dực Thiên Lang bên trong thân thể giờ. Động lực không đủ để xuyên thấu, mũi tên sẽ thẻ ở bên trong thân thể, tiến vào mà vỡ vụn. Ô ô, ô ô, thê thảm tiếng sói tru bên trong, giữa bầu trời Song Dực Thiên Lang không quần mà ra, gầm thét lên hướng mặt đất lao xuống xuống. Đối mặt cùng này, trên mặt đất nhân loại người bắn tên cũng không chịu yếu thế. Dồn dập dương cung cài tên, quay về đáp xuống Song Dực Thiên Lang bắn trụm lên. Dày đặc mưa tên bên dưới, Song Dực Thiên Lang thành đàn ngã xuống, nhưng cũng có một phần nhỏ Song Dực Thiên Lang mượn đội bạn yểm hộ, thành công rơi xuống đất bên trên, nhảy vào loài người cung tên trong bộ đội. Đối mặt điên cuồng đập tới Song Dực Thiên Lang, mỗi cái người bắn tên bên người đều có hai tên hộ vệ quân. Bọn họ phụ trách chính là đem những này thành công hạ xuống Song Dực Thiên Lang chém giết. Hỗn loạn trên chiến trường. Tất cả nhân loại người bắn tên tựa hồ đã quen. Hay hoặc là mất cảm giác. Bọn họ không có bối rối chút nào. Dương cung cài tên. Một làn sóng tiếp một làn sóng mưa tên. Hướng về giữa bầu trời Song Dực Thiên Lang vọt tới. Mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn Song Dực Thiên Lang bị bắn giết. Mỗi phút mỗi giây, đều có lượng lớn nhân loại người bắn tên, bị Thiên Lang chiến sĩ xé thành mảnh vỡ. Toàn bộ tường thành trong ngoài, cùng với thành thị mỗi một tấc đất trên, đều đang phát sinh chiến đấu kịch liệt. Sở Hành Vân không phải lần đầu tiên nhìn thấy chiến tranh. Thậm chí ở Chân Linh Đại Lục thời điểm, hắn liền tự mình khởi xướng một số sân cấp độ sử thi chiến dịch. Ra sao tình cảnh, là hắn chưa từng thấy. Nhưng là giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân nhưng phải thừa nhận, hắn vẫn là quá mức kiến thức nông cạn. Trong thành ngoài thành, hơn 3 triệu yêu tộc đại quân toàn diện đả kích dưới. Loài người trăm vạn binh sĩ ngoan cường chống lại. Như vậy toàn diện lập thể. Tham chiến nhân số như vậy đông đảo chiến trường. Hắn còn đúng là chưa từng thấy. Chính chà chà than thở thời gian. Một đạo cao to uy mãnh bóng người bước nhanh tới. Rất xa. Liền lớn tiếng đối với Sở Hành Vân gọi lên. Chuyện gì xảy ra? Xạ Lăng Quân đây. Xạ Lăng Quân đi đâu rồi? Tại sao còn không ra tay? Ngoặc kép. Hết chương.